Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1244, thành tường nguy cấp. Toàn bộ Phi Yến thành bên ngoài đều là lít nhít địch nhân, nhưng có thể tới gần thành tường lại lác đác không có mấy. Chiến thần Vô Song cùng Phong Vũ Yên Lăng hai người chỉ huy nội thành phòng thủ, sử dụng có hạn thành lâu không gian liều chết chặn đánh lấy thành lâu ngoại địch người, làm cho đối phương thủy chung không cách nào đối thành tường tạo thành thực chất tính uy hiếp. Thế nhưng là theo địch nhân ở ngoài thành dựng đài cao càng ngày càng cao, cơ hồ đã cùng thành lâu sắp ngang bằng thời điểm, trên cổng thành phòng thủ các người chơi rốt cục cảm thụ áp lực đến. Mười mấy phút, địch nhân liền lợi dụng trên cổng thành vứt xuống hòn đá cùng vật liệu gỗ, lại thêm bọn họ nhân số đông đảo ưu thế, rất mau đem đài cao càng dựng càng cao. Rất nhiều công thành các người chơi theo đài cao bò đến cuối cùng, bắt đầu hướng trên cổng thành các người chơi khởi xướng viễn trình công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cổng thành vô số mưa tên cùng ma pháp kỹ năng mưa như chút nước mà xuống. Nguyên bản một mực là thành lâu đè ép ngoài thành người chơi công kích cục diện, trong chớp nhoáng này liền phản chuyển tới. Không ít thủ thành người chơi lượng máu nhất thời trên diện rộng trượt. Thuẫn chiến sĩ phòng ngự thành lâu, viễn trình quân đoàn khóa chặt đài cao, đem bọn hắn hỏa lực đè xuống. Phong Vũ Yên Lăng tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh, quay đầu một mặt kinh khủng nói ra: Vô Song huynh, thành tường nhanh ngăn không được, ngươi có biện pháp nào tranh thủ thời gian xuất ra a? Không nóng nảy, hiện tại thời gian mới đi qua mười mấy phút, chúng ta còn muốn thủ vững chí ít 20 phút, chờ đợi lão bản cứu viện, hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng. Chiến thần Vô Song lắc đầu nói ra, ngươi không phải có tư nguyên đến à, hiện tại không dùng chờ đến khi nào? Phong Vũ Yên Lăng không hiểu hỏi, ta tư nguyên chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt nhất, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Chiến thần Vô Song lần nữa lắc đầu nói, hiện tại còn không then chốt. Phong Vũ Yên Lăng im lặng quay đầu tiếp tục chỉ huy trên cổng thành người chơi triển khai phòng ngự. Thuẫn chiến sĩ nhóm đã đè vào thành tường biên giới, dùng thuẫn bài đi ngăn cản trên đài cao địch nhân hỏa lực. Viễn trình người chơi thế công cũng chuyển rời đến trên đài cao đối diện những cái kia viễn trình địch nhân. Nó cận chiến nghề nghiệp y nguyên không ngừng hướng về thành tường bên ngoài ném hòn đá cùng vật liệu gỗ, áp chế nỗ lực tới gần thành tường triển khai công kích địch nhân. Nhưng là như vậy trải qua, thành tường bên ngoài những cái kia vọt mạnh thành tường địch nhân liền nhất thời áp lực giảm nhiều. Bọn họ không cần lo lắng ma pháp cùng mũi tên tập kích, chỉ cần cẩn thận rơi xuống hòn đá cùng vật liệu gỗ liền có thể. Đinh đinh đang đang, trên tường thành thuẫn chiến sĩ nhóm thuẫn bài phát ra như mưa rơi kim loại tiếng đánh, mà thành bên ngoài tường bị vũ khí công kích mặt tường cũng đồng dạng phát ra dày đặc kim loại tiếng đánh. Thành tường trên không độ bền con số cũng biến thành càng thêm dày đặc lên. Lão đại, thành tường độ bền khôi phục không đứng dậy. Bọn họ thế công quá mãnh liệt. Một tên mang theo tất cả kiến tạo sư người chơi, ngay tại thành tường đằng sau không ngừng tu bổ độ bền kiến tạo sư thống lĩnh, lúc này cũng tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở, tận lực kiên trì. Phong Vũ Yên Lăng bất đắc dĩ đáp lại nói, nhóm lớn kiến tạo sư còn đang không ngừng muốn tu bổ thành tường khôi phục độ bền. Nhưng là bây giờ đối phương hung hãn không sợ chết liều mạng trùng kích thành tường, tăng thêm phòng ngự hỏa lực yếu bớt hơn phân nửa, dẫn đến bọn họ đối thành tường công kích càng phát ra mãnh liệt. Kiến tạo sư trước mắt thành tường độ bền con số đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Chiến thần Vô Song y nguyên mang theo tam đại liên minh người chơi đi theo phòng ngự. Nhưng là trên cổng thành máy móc vũ khí bởi vì không có đầu mũi tên duyên cớ, đã sớm bị toàn bộ phá giải một lần nữa thu vào bao khỏa bên trong. Hắn lúc này chính vụng trộm đem hiện tại tình hình chiến đấu kỹ càng hồi báo cho ngay tại chạy đến Lý Minh. Không nóng nảy, vững chắc phòng ngự, chỉ cần thành tường độ bền không thua kém một nửa, ngươi liền an tâm trợ giúp thành lâu phòng ngự. Nếu như độ bền xuống đến một nửa, vậy ngươi liền sử dụng vật tư đi. Lý Minh nói ra, biết lão bản, chiến thần vô song gật đầu đáp trả. Một bên dành thời gian quan sát đến thành tường độ bền con số. Một bên ra sức ném ra hòn đá cùng vật liệu gỗ. Ngao ngao, lúc này, Lý Minh cùng Phó Tử Yên khống chế lấy dị thú thôn vân. Đang từ rộng lớn trên rừng rậm hư không nhanh chóng lướt qua. Bởi vì rừng rậm cây cối dày đặc duyên cớ, hắn không nhìn thấy rừng rậm mặt đất tình huống, mà trong rừng rậm người cũng vô pháp nhìn đến trên bầu trời tình cảnh này. To lớn thôn vân dị thú tại một đoàn xương trắng che lấp lại, nhanh chóng theo trong bầu trời đêm lướt qua. Phía trước ven rừng rậm đã xuất hiện tại Lý Minh Phó Tử Yên trước mắt. Phi Yến Thành hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta người còn phải xuyên qua vùng rừng rậm này mới có thể đến Phi Yến Thành bên ngoài. Xem ra hôm nay chiến đấu không có đơn giản như vậy a. Phó Tử Yên lo lắng nói ra, nếu như chỉ là lên đường, nửa giờ đầy đủ chúng ta chủ lực quân đoàn đến Phi Yến Thành. Có thể hiện tại xem ra, địch nhân nhất định sẽ trong rừng rậm bố trí xuống phòng ngự, ngăn cản chúng ta quân đoàn đẩy mạnh. Phải xuyên qua vùng rừng rậm này, chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian. Lý Minh nhíu mày nói ra, có thể hay không vòng qua vùng rừng rậm này? Phó Tử Yên hỏi, theo Nam Bắc hai bên vòng qua rừng rậm, ít nhất cũng phải tốn hao hơn một giờ thời gian, mà lại vòng qua rừng rậm đối phương cũng nhất định có nhãn tuyến xem xét. Bọn họ có đầy đủ thời gian điều động quân đoàn tiến hành ngăn chặn. Mặc kệ từ nơi nào đi, thời gian cũng muốn lãng phí không ít, còn không bằng vọt thẳng qua rừng rậm. Lý Minh giải thích nói, cái này phiền phức, vô song bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Phó Tử Yên hoảng sợ nói, chúng ta còn lại tất cả tư nguyên đều cho bọn hắn. Nếu như hắn sử dụng hợp lý, chí ít còn có thể giúp bọn hắn kiên trì nửa giờ. Nói cách khác, mặc kệ chúng ta có thể hay không xuyên qua rừng rậm, lưu cho chúng ta chỉ có một giờ không đến thời gian. Lý Minh nói ra, a, Phó Tử Yên gấp mở to miệng rộng ba. Minh ca, chúng ta chủ lực quân đoàn đã tiến vào ven rừng rậm. Ngay tại hướng đối diện xuất phát, Phạm Hoa thanh âm tại tông môn trong kênh nói chuyện vang lên. Rất tốt, ta đã sắp bay qua vùng rừng rậm này. Từ không trung có thể nhìn đến, vùng rừng rậm này diện tích cực lớn, địch nhân khẳng định sẽ tiến hành mai phục, các ngươi muốn hành sự cẩn thận, sau cùng chia làm ba đội kề vai sát cánh, nhất định muốn cam đoan một đường quân đoàn nhanh nhất xuyên qua rừng rậm. Vô song bên kia thì dựa vào các ngươi, Lý Minh nói ra, biết, chúng ta hội hết sức, Thiên Tâm Hồng nghiêm mặt nói ra. Biết được chủ lực quân đoàn đã tiến vào ven rừng rậm, chính thức bắt đầu xuyên qua rừng rậm địa đồ về sau, Lý Minh lập tức chỉ huy thôn vân dị thú ra tốc phi hành. Theo một đoàn xương trắng xông qua trên rừng rậm hư không, phía trước một mảng lớn bao la thảo nguyên địa đồ lần nữa hiển hiện tại hai người trước mắt. Nhưng là khối này thảo nguyên bây giờ lại là khắp nơi đen nghìn nghịt người chơi điểm đen. Cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ thảo nguyên địa đồ. Ngay tại rừng rậm phía trước ước chừng 2-3 cây số bên ngoài, một tòa thành trì xuất hiện tại thảo nguyên trung tâm, dựa lưng vào rừng rậm, mặt hướng càng phía trước một con sông lớn cùng một vùng núi. Đây cũng là bọn họ muốn tìm Phi Yến Thành. Hiện tại Phi Yến Thành bốn phía, vô số điểm đen bao quanh thành tường. Chiến đấu tràng diện vô cùng to lớn. Trời ạ, nhiều người như vậy công thành. Vô song bọn họ thực là không tồi. Thế mà còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Phó tử Yên duyên dáng gọi to nói, chỉ có tận mắt nhìn thấy hiện tại to lớn công thành tràng diện, mới có thể hiểu được chiến thần vô song cùng phòng thủ các người chơi đối mặt áp lực thật lớn. Tại nhiều như vậy người không gián đoạn mạnh mẽ thế công dưới, bọn họ thế mà còn có thể bảo đảm tòa thành thị này sừng sững không ngã, tuyệt đối coi là một cái kỳ tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?